Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1283, Vũ Vương trong nguy nan. Converter Dung Kiều cầu phiếu một quyền. Có thể cho dù là một quyền này, ở Kim Trương tộc ba vị vô địch tôn giả ngực, giống như có đá lớn đè ép xuống vậy, hơi thở cực kỳ kiềm chế. Còn không có tới gần, thì có như gậy cảm giác, liên thủ đối kháng, có thể vẫn chưa đủ ứng đối. Ba người thực lực chẳng qua là vượt qua ba lần tâm ma kiếp thôi. Tại sao có thể chống cự, chém giết huyết báo vương dịch tiểu phi, oanh, phòng ngự dường như tiếp bị kích phá. Ba người miệng to máu tươi, từ trong miệng phun ra ngoài, một kích này. Đơn giản là muốn bọn họ mạng, nhưng cuối cùng là cản lại. Có thể ba người tức đã rất uể oải, từ không trung hoàn toàn đã không cách nào giữ ở, rơi xuống, mà như vậy tình huống, phía dưới thần các người cũng ngửa đầu xem nhìn vào, rất nhiều người không ngừng vuốt mắt, thật không tưởng tượng nổi, tôn khách đại nhân cái này hư không một quyền, lại có thể đạt tới như vậy kinh khủng uy lực. Đây chính là ba vị vô địch tôn giả cảnh à. Quá mạnh mẽ, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Cái này, thoải mái, ta thần các không việc gì. Tôn khách đại nhân vô địch, Long Vương vô địch, phía dưới thần các người. Rốt cục thì không áp chế được vậy tâm tình kích động trong lòng. Nếu không phải tôn khách đại nhân ra tay, cái này cái gọi là Kim Trương tộc. Ba vị vô địch tôn giả cảnh, hoàn toàn chính là bọn họ thần các ác mộng, nhất là thần các thái thượng trưởng lão. Trong lòng vậy một phần bất an, cuối cùng không có, may võ vương đại nhân có chút phân phó. Nếu không bọn họ không đi TQ đem tôn khách đại nhân mời đi theo. Cho dù là trì hoãn một đoạn thời gian, vậy thần các gặp hậu quả, cũng thiết tưởng không chịu nổi. Mà vậy rơi xuống Kim Trương tộc ba vị vô địch tôn giả. Mặc dù miễn cưỡng giữ được tánh mạng, nhưng đã là trọng thương thân. Hôm nay làm phát thêm vung động thiên cảnh thực lực thôi. Đem người mang tới, sau khi rơi xuống đất, ba người đã bị thần các người bao vây. Bất quá vang lên dịch tiểu phi thanh âm. Thanh âm này rơi vào thần các tộc nhân trong tai. Những cái kia thái thượng trưởng lão. Dường như tiếp đem trọng thương, không có uy hiếp ba người, mang đi dịch tiểu phi chỗ ở trung tâm thần các gác lửng. Chỉ là 10 phút không tới thời gian, ở trung tâm thần các ở trên gác, dịch tiểu phi trước mặt, ba vị người Kim Trương tộc, đã quỳ trên đất, ánh mắt nhìn về phía dịch tiểu phi lúc này trong ánh mắt có nồng nặc kiêng kỵ. Bọn ta lại tới Kim Trương tộc. Long Vương hẳn biết, ta Kim Trương tộc ở hải ngoại dị tộc trong mạnh mẽ. Một người trong đó mở miệng nói, Kim Trương tộc là lớn nhất, ỷ vào. Hải ngoại dị tộc đông đảo, mà Kim Trương tộc toàn bộ tộc thị có thể đứng hàng thứ 10. Không thể nghi ngờ là hiển lộ Kim Trương tộc mạnh mẽ một mặt. Các ngươi cảm thấy, ta đối với các ngươi ra tay, còn biết sợ Kim Trương tộc sao? Dịch tiểu phi cười lạnh một tiếng, đối đãi hải ngoại dị tộc người, dịch tiểu phi cũng sẽ không quan tâm bối cảnh, đáng giết cũng biết giết. Hôm nay lưu lại cái này ba người, còn không phải là vì hỏi dò Vũ Vương tin tức, không thể không nói, làm dịch tiểu phi nói ra những lời này lúc này vậy ba người mặt xám như cho tàn. Uy hiếp uy vội và, đối với dịch tiểu phi căn bản là không thể thực hiện được. Vậy Long Vương muốn biết cái gì? Chỉ cần nguyện ý lấy tâm ma thề, thả chúng ta, chỉ cần ngươi hỏi cái gì, bọn ta hiểu biết, tất cả sẽ báo cho. Không sai, bọn ta cũng nguyện ý lấy tâm ma thề. Long Vương, ngươi nhất định có muốn biết đồ, mà bọn ta không muốn chết. Ba người đều là mở miệng nói một câu, mà dịch tiểu phi nhìn về phía ba người. Cái này ba người đầu óc vẫn là rất linh hoạt. Ba người mạng, dịch tiểu phi quả thật không phải rất quan tâm. lấy ba người nhẫn không gian, biết mình muốn biết được tin tức, thả cũng liền thả, được, ta lấy tâm ma là thề. Lần này, Dịch Tiểu Phi dường như tiếp lấy tâm ma thề, làm thề hoàn sau đó, Kim Trương tộc ba người thở phào nhẹ nhõm, giống vậy lấy tâm ma thề. Vũ Vương ở địa vương nào? Vũ Vương đi mà không hồi. Cùng các ngươi Kim Trương tộc phải chăng có quan hệ? Làm ba lòng người ma thề sau đó, Dịch Tiểu Phi dường như tiếp mở miệng hỏi, đảo Bắc Lăng ở trên, chúng ta Kim Trương tộc cùng người Hán giao thủ. Trận chiến này, nàng bị ta Kim Trương tộc cường giả gây thương tích, chạy trốn sau đó, ở trăm quần đảo khu vực ẩn núp. Chúng ta Kim Trương tộc đã đem trăm quần đảo khu vực hải không toàn bộ phong tỏa. Từng cái một đảo, đi tìm kiếm, trăm quần đảo, đây là đảo quốc vùng biển, một cái rất chỗ đặc biệt. Ở đó cái hải vực chung quanh đảo đông đảo, gần trăm đảo, bất quá những thứ này đảo đều là đảo nhỏ. Mà bây giờ được tin tức, thần bảo Mieko bọn họ lại có thể bị dồn đến mảnh đất này bước. Lần này tìm kiếm, đuổi giết Vũ Vương, các ngươi Kim Trương tộc mạnh nhất là ai? Thần bảo Mieko sẽ như vậy chật vật, có thể gặp lần này đối mặt Kim Trương tộc đối thủ. Thực lực nhất định vượt ra khỏi thần bảo Mieko năng lực. Ba người, là ta Kim Trương tộc Kim Trắng, Kim Đen, Kim Đỏ Tam Lão, ba người đều là vượt qua 8 lần tâm ma kiếp tồn tại. Cũng không phải là một người, mà là ba người, khó trách thần bảo Mieko sẽ không địch lại. Hôm nay xem ra sâu bảo vệ Mieko có thể chạy khỏi. Chịu còn không phải là bị thương nhẹ. Cái này ba người so với huyết báo vương như thế nào? Dịch Tiểu Phi mở miệng hỏi. Kim Hồng trưởng lão ở vào trăm vương hạng thứ 55 vị. Kim Hắc trưởng lão ở vào trăm vương bảng xếp hạng thứ 48 vị. Mà Kim Bạch trưởng lão chính là trong ba người mạnh nhất, ở vào trăm vương bảng xếp hạng thứ 40 vị. Đây là ba người trăm vương đứng hàng vị trí. Trong đó hai người nếu so với huyết báo vương mạnh, vậy thật là chính là cường địch. Thần bảo Mieko bị kẹt ở trăm quần đảo, nguy cơ trùng trùng, bây giờ muốn tất còn không có bị tìm kiếm được. Nếu như bị tìm kiếm được, có thể tránh thoát lần đầu tiên, có thể không tránh khỏi lần thứ hai. Long Vương, đây cũng là tình huống hôm nay. Long Vương muốn là muốn đi cứu vậy Vũ Vương, sợ rằng cần động thân. Nếu không lại trễ đi, không kịp, nếu đã lập được lời thề tâm ma, vậy bọn họ ba người liền không lo lắng Dịch Tiểu Phi sẽ giết bọn họ. Rất là trực tiếp mở miệng nói, Dịch Tiểu Phi ở trong thần các, vì cái gì? Hỏi Vũ Vương tung tích lại là vì cái gì? Một điểm này bọn họ ba người dĩ nhiên biết được, ba người không phải Dịch Tiểu Phi đối thủ, nhưng ba vị trưởng lão cũng không giống nhau, Dịch Tiểu Phi nếu là đi, chỉ sợ cũng là tự thân khó bảo toàn, mà trong lòng bọn họ thật vẫn kỳ vọng Dịch Tiểu Phi có thể đi. Như vậy, liền không chỉ là có thể trừ đi Vũ Vương, dùng Võ Vương làm mồi, vẫn có thể trừ đi trước mắt cái này họa lớn, Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Lắm mồm, Dịch Tiểu Phi vậy sắc bén vô cùng ánh mắt, trợn mắt nhìn đã qua. Cái này làm cho ba người ngay tức thì toàn thân có thấy lạnh cả người. Không dám đi nhìn thẳng Dịch Tiểu Phi ánh mắt. Khó khăn, cái này tam lão thực lực Dịch Tiểu Phi đều đã biết. Đây nếu là đi, mình cũng biết gặp nguy hiểm. Đây cũng không phải là trò chơi. Nếu là chỉ có một người, cho dù là mạnh hơn huyết báo vương, Dịch Tiểu Phi đều có thể thử một lần. Mấu chốt bây giờ là người thứ ba. Vậy ba người trong đó hai người thực lực vẫn là mạnh hơn huyết báo vương. Có thể mình nếu là không đi, giống như trước mắt ba người ta nói vậy, ở đó trăm quần đảo trong lại ẩn núp, cũng không cách nào trì hoãn quá lâu thời gian. Bây giờ thần bảo Mieko có thể trì hoãn đến bây giờ đã rất có khả năng, còn chân chính thời gian không nhiều lắm, Dịch Tiểu Phi cần làm ra một cái lựa chọn.